Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 4, Tháp đèn mai phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố đến Thập Phương Điện đã có ít ngày. Vốn định viết thư gửi cho Diêm Vương, nhờ người phái thêm vài nhân thủ tới. Thế nhưng khi thực sự đảm đương vai trò bạch vô thường của Thập Phương Điện, nàng mới phát hiện, dẫu chỉ có 3 người thì ngày ngày cũng chẳng có việc gì làm. Ở điện Diêm Vương trước kia đã quen bận rộn, các việc lớn nhỏ của âm ty đều do một tay nàng gánh vác. Nay đột ngột rảnh rỗi, trái lại khiến nàng có chút không quen. Thẩm Trường Thích vốn yêu văn chương, giấy khác nhau siêu tầm hơn 20 loại, bàn gỗ các kiểu cũng có cả chục bộ, ngày ngày chăm chỉ thay đổi cho đơn tà dùng. Ngày thứ hai sau khi Khương Thanh Tố đến, thấy nàng không quen, Thẩm Trường Thích bèn dẫn nàng lên thư phòng tầng 2 của mình chọn sách đọc. Phải nói rằng, cả tầng đều là nơi cất giữ sách của hắn. Thông suốt đến tận tầng 3, ở giữa dựng một chiếc thang, một gian chất đầy sách, trông vào thật hùng tráng. Thẩm Trường Thích còn chia sách thành khu. Khu Nam là sử ký, khu Bắc là tạp luận, khu Đông là thơ từ ca phú. Còn khu Tây, mỗi khi nhắc đến, hắn đều lộ vẻ gian xảo, cố ý hạ giọng nhưng lại nói lớn đủ để ai cũng nghe. Chỗ đó là bảo bối của ta đó. Cái gọi là bảo bối, đại để gồm có Xuân Cung Họa Đồ, Từ Yến Khúc Lục và một số chuyện dâm tình đến người lớn còn không dám xem bừa. Khương Thanh Tố, Vinh Hạnh, liếc qua một cái, thấy trên đó đều đề tên Thẩm, biết ngay là mấy thứ này do Thẩm Trường Thích chép vẽ lúc nhàn rỗi mấy trăm năm nay. Biết được sở thích của Thẩm Trường Thích, Khương Thanh Tố cũng thường thấy hắn bưng một chiếc ghế gỗ đỏ nhỏ, ngồi dựa vào cửa Thập Phương Điện, trên đầu gối đặt quyển sách trắng, tay cầm bút lông sói, vừa cười vừa viết gì đó. Tóm lại, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Còn đơn tà, Khương Thanh Tố lại chẳng mấy khi thấy mặt. Mỗi sáng hắn rời điện, đến tối mịt mới về. Mà thân là quỷ hồn vốn chẳng cần ăn uống, tự nhiên cũng chẳng có giờ giấc ba bữa gì. Trong Thập Phương Điện chỉ còn lại Thẩm Trường Thích. Khương Thanh Tố rảnh rỗi quá độ, đành phải đứng bên cạnh hắn tìm cảm giác tồn tại. Một bên xem hắn viết sách, một bên ngẩn người. Thẩm Trường Thích hình như đang viết tới chỗ đờ ông tì, en ết, sắc mặt đỏ lên. Khương Thanh Tố hiếu kỳ ghé qua hỏi, Thẩm đại nhân trước kia làm nghề gì? Thẩm Trường Thích thở dài, khép sách lại, đừng gọi ta là Thẩm đại nhân nữa, cứ theo bạch vô thường gọi là Thẩm đi. Ta trước kia ấy à, có thể gọi là bụng đầy kinh luân. Nhưng trong kỳ thi mùa thu bị giám khảo gian lận mà đánh rớt, ta tức giận quá, bèn xách ghế đến dưới chân cầu trước phủ giám khảo kể chuyện. Khương Thanh Tố khóe miệng giật giật, vậy gọi là báo thù sao? Thẩm Trường Thích cười tâu toét, ngài tưởng ta kể gì? Chính là kể chuyện vị giám khảo ấy cùng 18 tiểu thiếp trong phủ mỗi ngày hoan lạc, n, ngài bảo có tính là báo thù không? Khương Thanh Tố chắp tay, thầm nghĩ may mà năm xưa khi nàng làm việc thiên vị không đụng trúng người như hắn, bằng không tiếng xấu cũng vang xa rồi, dù giờ danh tiếng cũng chẳng ra gì. Thẩm Trường Thích lại nói, người đến nghe ta kể chuyện ta không lấy tiền, nhưng vẫn phải sống mà. Thế là ta vẽ tranh cho các cô nương thanh lâu, lại viết vài bài từ tình để họ phổ thành tiểu khúc lấy lòng khách. Khương Thanh Tố gật đầu, hóa ra mấy thứ kia là từ đó mà ra. Dẫu đã chết, hắn vẫn không quên nghề xưa, giữ được 400 năm, cũng là có chí khí. Nàng hỏi, vậy rồi ngươi làm sao? Thẩm Trường Thích thoáng sượng mặt, khẽ ho một tiếng, trong mắt lộ chút gì đó, nhưng rất nhanh thu lại. Khương Thanh Tố từng ở quan trường 10 năm, chỉ cần một cái liếc là nhìn thấu, cũng không vạch trần, chỉ chờ hắn tự kể. Thẩm Trường Thích nói, giám khảo đó có một nữ nhi, rất xinh đẹp, biết ta bêu xấu phụ thân nàng dưới cầu, bèn cải trang nam nhân tới mắng ta. Nàng giấu thân phận, hai ta lại thành bạn vong niên, uống rượu, làm thơ, vẽ tranh cùng nhau. Sau nàng mới tiết lộ thân phận con gái, ta vội đến phủ cầu thân. Ai dè, giám khảo là gian thần, mà con gái hắn còn gian hơn. Đợi ta gom đủ sính lễ mới lộ rõ bộ mặt thật. Khương Thanh Tố thở dài. Về sau thì sao? Về sau giám khảo gọi quan binh đến, vu cho ta lừa gạt nữ nhi hắn. Lại có người làm chứng ta qua lại với tiểu thư nhà đó. Ta bị bắt, đánh vào ngục, tiểu thư ấy tới thăm, đưa 2 lượng bạc hối lộ ngục tốt, dẫn theo 2 gia đình, hung hăng chừng ta, đẹp người, tâm rắn như rắn rết. Cái tên đó, Thẩm Trường Thích tưởng chừng không bao giờ quên nổi. Vậy mà qua mấy trăm năm, chỉ còn nhớ sự việc, tên người, dung mạo đều không còn. Chỉ nhớ nàng nói, ngươi không thích nói sao? Vậy để xem rút lưỡi ngươi rồi, ngươi còn nói kiểu gì? 2 gia đình giữ chặt hắn, hắn sống chết không mở miệng. Cuối cùng có người dùng vật sắc rạch khóe miệng 2 bên. Bẻ hàm hắn ra, sống sờ sờ mà lôi lưỡi ra. Một mạng tiện dân, thế là hết. Thẩm Trường Thích xòe tay, cười nhạt như chẳng hề gì. Khương Thanh Tố vỗ vai hắn, hỏi, vậy lưỡi ngươi bây giờ? Thẩm Trường Thích thè lưỡi ra, lưỡi đỏ au có thể dài tới hơn 1 thước, khiến Khương Thanh Tố trợn tròn mắt, thấy khóe miệng hắn rách ra, chỗ khâu nhìn như cũ lại có thể mở ra, máu me ẩn hiện, thật khiến người ta sợ hãi. Nàng mím môi, cảm thấy gốc lưỡi mình cũng hơi nhức nhối. Thẩm Trường Thích nói, cái lưỡi này là ta dùng vô số 5 tháng phục vụ để đổi từ chỗ hắc vô thường. Dù sao ta cũng chẳng muốn đầu thai làm người nữa, làm quỷ sai cũng tốt. Khương Thanh Tố cười khan, cảm giác này nàng hiểu, năm xưa nàng cũng từng có cơ hội chuyển thế, nghe đâu có thể đầu thai vào nhà đại quan, phú quý cả đời, nàng lại một mồi lửa thiêu rụi sinh tử bộ, thà làm quỷ sai còn hơn. Thẩm Trường Thích ánh mắt nhìn về phía trước, bỗng tròn mắt kêu lên. Vô thường đại nhân trở lại rồi. Khương Thanh Tố còn muốn hỏi thêm nhiều điều. Tỷ như Thẩm Trường Thích đã làm quỷ sai 400 năm. Vậy đơn tà đã làm hắc vô thường bao lâu? Hắc vô thường dù giỏi đến mấy cũng chỉ là một âm sai. Sao có thể dễ dàng có được lưỡi mới như thế? Còn nữa, đơn tà mỗi ngày sớm đi tối về. Rốt cuộc là làm việc gì? Còn chưa kịp hỏi. Thấy Thẩm Trường Thích nhìn đơn tà ân cần hớn hở như thế. Bao nhiêu nghi vấn, Khương Thanh Tố lại đành nuốt xuống. Đơn tà vừa bước vào cửa, cúi đầu liếc mắt nhìn Khương Thanh Tố vẫn còn ngồi nơi ngưỡng cửa. Khương Thanh Tố ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, có việc gì ta có thể giúp không? Nàng hỏi, đơn tà hơi khựng lại, đáp, gần đây không có việc gì. Khương Thanh Tố lập tức bước theo, hỏi tiếp, vậy bình thường ngươi ra ngoài làm gì? Hai người vốn đang bước đi, nghe câu ấy, đơn tà bất chợt quay đầu cười với nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy gương mặt kia lộ vẻ tươi cười, khiến Khương Thanh Tố thoáng chốc cảm thấy như được sủng ái mà lo sợ. Ngài sẽ không muốn biết đâu, hắn nói xong liền thẳng thừng bước lên lầu. Dấu hiệu cho thấy hắn sắp nghỉ ngơi. Khương Thanh Tố quay đầu hỏi Thẩm Trường Thích, hắn lúc nào cũng như vậy sao? Thẩm Trường Thích gật đầu, rồi lại lắc đầu, nếu ngày mai ngài không có việc gì, có thể đi theo ngài ấy một chuyến. Nhưng hãy nhớ, thời khắc ngài ấy rời khỏi đây, tuyệt đối không còn ôn hòa như lúc này. Khương Thanh Tố kéo nhẹ khóe miệng, vậy mà cũng gọi là ôn hòa. Bộ dạng kia hệt như băng xương ngập trời, khiến nàng vốn quen giao hảo với đồng liêu, giờ lại cảm thấy chút ít thất bại. Một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau nàng đã ngồi chờ nơi cửa Thập Phương Điện, chỉ để theo chân đơn tà. Nếu thật sự có việc gì, chí ít nàng cũng có thể giúp được chút ít. Chẳng phải đợi lâu, cửa phía sau phát ra tiếng kéo kẹt mở ra. Khương Thanh Tố nở nụ cười rạng rỡ, quay đầu nhìn Đơn Tà, tươi tỉnh nói, vô thường đại nhân sớm an. Đơn Tà kiếm mi nhướng cao, hai tay đặt sau lưng, cổ áo y phục đen rộng mở, gần như trượt khỏi vai, để lộ xương quai xanh và một mảng lớn ngực, đường nét rắn giỏi, vừa đủ tinh tế. Khương Thanh Tố chớp mắt, thu hồi ánh nhìn, khẽ nhún chân bước theo sau lưng hắn. Hai người đi chưa được bao xa, Khương Thanh Tố đã cảm nhận luồng hàn khí quanh mình. Nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một màn đen dày đặc, mây mù răng lối, chỉ có phía trước lấp ló ánh đỏ, nhưng ánh sáng ấy không xuyên nổi tầng sương dày. Khương Thanh Tố dán sát lưng Đơn Tà, không dám rời nửa bước. Khi cả hai đến gần, nàng mới nghe tiếng gào thét, ta không muốn, ta không muốn, xin ngài, xin ngài, tựa như giọng một nữ nhân, nhưng thanh âm đã khản đặc đến mức nghe ra cũng có thể là nam. Một luồng âm phong quét qua, sương mù phía trước lập tức tan biến, trong ánh sáng đỏ hiện ra một bãi dịch thể đặc sệt, toàn là màu máu tươi, nơi nơi thấm đen, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Khương Thanh Tố bịt mặt, chỉ dám thò nửa cái đầu ra khỏi lưng Đơn Tà. Người kêu gào kia thấy Đơn Tà lập tức quỳ sụp xuống. Phía sau là hai âm sai mặt lạnh như tiền áp giải nàng. Là một nữ tử tóc tai bù xù, bụng dưới nhô cao, có lẽ đang mang thai. Chỉ tiếc thai nhi chưa thành hình đã cùng nàng chết đi. Đại nhân, xin ngài tha cho ta. Xin ngài đấy, nàng ta không ngừng dập đầu. Còn Đơn Tà thì chẳng hề mảy may động dung. Khung cảnh ấy khiến Khương Thanh Tố chợt cảm thấy quen thuộc. Năm xưa khi còn làm người, nàng từng giữ chức đại lý tự khanh 2 năm. Nơi đây chẳng khác gì một hình trường. Hai âm sai thấy Đơn Tà không nói gì, liền cậy miệng nữ tử kia ra, dùng kềm sắt nung đỏ kẹp lấy lưỡi nàng. Nữ tử gào thét không ngừng, nước mắt tuôn như suối, lưỡi đã rướm máu, nổi đầy bọng nước. Hai âm sai mặt không cảm xúc, chậm rãi lôi chiếc lưỡi từ trong miệng nàng ra, từng tấc, khi đến phần gân thịt bám chặt, liền dùng sức nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo hẳn ra ngoài. Đơn Tà ngồi trên ghế, chống cằm bằng một tay mà xem, ánh mắt rừng rưng, chẳng thương hại, chẳng chán ghét, như thể chỉ thiếu một nhúm hạt dưa để vừa nhấm vừa thưởng ngoạn. Khương Thanh Tố đưa tay bịt miệng, lập tức hiểu ra đây là nơi nào. Tuy đã là quỷ hồn, nhưng nàng chưa từng đặt chân xuống địa ngục. Địa ngục là nơi thuộc sự quản lý của địa phủ. Thông thường chỉ những quỷ sai phạm lỗi nghiêm trọng mới bị điều đến đây. Tương truyền, làm việc ở địa ngục chưa đầy 3 ngày sẽ mất hết hỉ nộ ai lạc. Khương Thanh Tố từng nghe qua, song tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên nỗi bất an rờn rợn. Nữ tử bị rút lưỡi kia, e là vì đau đớn quá mức, thân thể liên tục run rẩy, dưới hát, ạ tê hát, ân cũng tràn ra máu tươi, bụng dần dẹp xuống, tựa như cả bụng máu đều bị ép ra ngoài, mùi tanh nồng nặc vương vấn nơi chóp mũi. Nàng nhắm chặt mắt quay mặt đi, vỗ vai Đơn Tà, thấp giọng nói, ngài cứ tiếp tục xem. Đoạn xoay người, từng bước theo lối cũ mà rời khỏi nơi đó, vừa đi vừa ôm bụng, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị khó tả, không rõ rốt cuộc đã đi được bao lâu. Đến khi sương mù quanh mình tan hết, Khương Thanh Tố đã đứng bên bờ cầu Nại Hà. Hôm nay có không ít hồn phách vượt sông vong xuyên, được âm sai dẫn đường, kẻ thiện lương thì đi qua cầu, kẻ khác đều phải ngồi thuyền. Trên cầu chỉ có 2-3 người, Khương Thanh Tố liếc mắt, vừa hay nhìn thấy một nữ tử đứng giữa cầu. Nàng ấy thân hình yếu ớt, mặc y phục tơ lụa cao cấp, ánh mắt trống rỗng mà sâu thẳm, dõi thẳng về phía nàng. Cách chương.